Chiến thần Hào Môn, chương 1488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã nhìn ra, Giang Ninh tự tay, ở phương hạ trên mặt của vỗ vỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là ta cảm thấy được hoàn toàn có thể tương kế tựu kế. Nói xong, hắn không nhìn nữa Phương Hạ liếc mắt, xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, tha ta, ta, Phương Hạ hô to, nói còn chưa dứt lời, một thanh phi đao kéo tới, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn trong lúc đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phịch một tiếng, Phương Hà cả người ngã xuống, cặp mắt kia, như trước chừng rất lớn, tựa hồ cho đến chết, hắn đều không biết phi đao này đến cùng từ đâu cái phương hướng tới. Khoảng khắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Hà người mang tới, tất cả đều bị mất mạng. Đối với những người này, Giang Ninh không có chút nào mềm tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đều là hẳn phải chết. Hà đạo nhân đồng mưu. Khán chư Phương Hạ bỏ mình, khán chư Phương gia bốn cái hộ pháp cao thủ, bị Giang Ninh đánh chết, nhìn na mười mấy cái cao thủ, tất cả đều chết ở Cao Bồi cùng Cầu Ca thủ hạ của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu thân thể hơi có chút run rẩy, hắn nhìn Giang Ninh, do dự khoảng khắc nói, thực sự, có cần phải như vậy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối với Phương Hạ, không có cảm tình gì, từ nhỏ đến lớn, Phương Hạ ngoại trừ khi dễ chính mình ở ngoài, chưa từng có giống như đại ca giống nhau, chiếu cố qua chính mình, trợ giúp qua chính mình. Thậm chí, ngay cả tôn trọng tối thiểu, cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cần phải, lần này, không phải Giang Ninh trả lời, mà là Phương Nhiễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thanh âm có chút run rẩy. Bọn họ chết tiệt, bọn họ đều đáng chết. Phương Nhiễm quay đầu, khán chư Phương Thu âm thanh run rẩy được càng thêm lợi hại. Khán chư Phương Thu mặt của nhìn trên gương mặt đó, một tia cùng Hà đạo nhân tương tự chính là vết tích nàng nơi nào còn nhịn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng bắt chư Phương Thu tay. Hài tử, ngươi không phải Phương gia đích nhân. Người biết không, Phương gia, là của ngươi cừu nhân, bọn họ hại chết ngươi cha ruột à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Nhiễm kêu khóc, ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Thu chỉ cảm thấy, đầu óc của mình chấn động mạnh một cái. Phương Nhiễm đến cùng đang nói cái gì à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải Phương gia người. Phương gia xác thực cho tới bây giờ không đem hắn cho rằng Phương gia đích nhân đối đãi. Nhiều năm như vậy, Phương Thu mình cũng hoài nghi tới, mình rốt cuộc có phải hay không Phương gia đích nhân. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương gia, vẫn là mình cừu nhân giết cha. Hắn run rẩy môi, quay đầu nhìn Giang Ninh, chợt nhớ tới Giang Ninh muốn hắn báo thù, muốn hắn về sau diệt Phương gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là mẹ ngươi, Giang Ninh nói, mà phụ thân ngươi, là của ta sư phụ Hà đạo nhân, mấy ngày hôm trước bị Phương gia đích nhân bức tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nói xong rất bình tĩnh, có thể Phương Thu trong lòng, cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, về trước đi. Giang Ninh hướng phía Sơn Lâm Thâm Sử nhìn thoáng qua, Phương gia khẳng định còn có những người khác ở phụ cận, chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không phải quan tâm tới bao nhiêu, ngược lại đều là trừng phạt đúng tội, tới bao nhiêu, hắn giết bấy nhiêu. Nhưng Phương gia càng hẳn là lưu cho Phương Thu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Giang Ninh mang theo mọi người ly khai Trung Nam Sơn, phản hồi Đông Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bọn họ mới vừa đi không lâu sau, mấy người cực nhanh tới rồi, lại cũng chỉ có thể chứng kiến thi thể đầy đất. Nhất là Phương Hạ hai chân bị phi đao đóng đinh trên mặt đất, mi tâm càng là một đao chí mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không dám không có lấy đến càng nhiều quyền phổ, ngược lại ngay cả mình mệnh đều mất tích. Phương Hạ, ngươi không phải rất có năng lực sao, lời thề son sắt có thể bắt được càng nhiều quyền phổ, hiện tại thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Đồng Khán chứ Phương Mùa Hè thi thể, không có cảm giác được một tia bi thương, ngược lại có một loại vui sướng, hắn hận không thể lập tức trở về ra, Mỹ tiểu Mỹ thực hảo hảo chúc mừng một phen. Phương Hạ chết, Phương Thu bị buông tha, Phương này nhà tương lai tựa hồ không giao cho trong tay mình, cũng không có lựa chọn khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây coi như là đưa tới cửa sao? Cách chương.